Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Nhìn phòng nhỏ. Biết mở xong, Phó Hưng An còn tại sách nhỏ bên trên nhanh chóng địa ghi chép. Không ngừng địa viết viết họa họa. Làm sao? Đối mới trò chơi trong lòng không chắc. Trung Minh đi vào bên cạnh hắn hỏi. Phó Hưng An ngẩng đầu cười cười. Sao có thể chứ? Ta là cảm thấy hưng phấn a. Còn là lần đầu tiên làm loại này mô phỏng loại trò chơi đâu. Cảm giác đối thiết kế tổ tới nói là cái rất lớn khiêu chiến. Trung Minh gật gật đầu. Ân, xác thực, loại trò chơi này yêu cầu toàn bộ cách chơi quy hoạch cùng thanh điều khiển năng lượng lực mạnh phi. Thường, nếu không rất dễ dàng bị người chơi chơi băng. Gần đây có thể chơi nhiều chơi một chút kinh điển sách lược loại trò chơi. Tìm xem linh cảm, trải qua nhiều như vậy trò chơi rèn luyện. Phó Hưng An tại Vi Quang phòng làm việc bên này trên cơ bản đã có thể nói là một mình đảm đương một. Phía, Trung Minh đang không ngừng địa chế tác mới trò chơi. Mà Vi Quang phòng làm việc cùng Thiên Cơ phòng làm việc các công nhân viên cũng là tại không ngừng. Trưởng thành, trước đó Trung Minh lựa chọn cùng Chu Sâm, Khương Uyển Na cùng một chỗ lập nghiệp. Sáng lập Vi Quang phòng làm việc. Bao quát về sau thông báo tuyển dụng cũng đều là lấy thông báo tuyển dụng người trẻ tuổi làm chủ. Cũng chính là nhìn thật trẻ tuổi người trên thân tiềm lực. Tại chế tác trò chơi quá trình bên trong, toàn bộ hạng mục người mưa dầm thấm đất địa tiếp xúc đến rất nhiều tiên tiến thiết kế lý niệm. Ở trong game gặp được vấn đề thời điểm, thiết kế tổ lặp đi lặp lại địa mở hội thảo luận. Vậy đều đối nhà thiết kế nhóm có rất lớn xúc tiến tác dụng. Đây cũng chính là vì trò chơi gì ngành nghề coi trọng như thế, thành công hạng mục kinh lịch. Bởi vì một lần thành công hạng mục thu hoạch đến tuyệt không chỉ là vật chất bên trên thu nhập. Càng nhiều là một loại thiết kế lý niệm xác nhận, ta xác định một cái hướng khác là không có vấn đề. Cái nào đó cách làm là phù hợp thị trường nhu cầu. Mà loại kinh nghiệm này thường thường có thể tiếp tục chỉ đạo tiếp theo bộ trò chơi khai phát. Cái này mới là quý giá nhất tài phú. Trải qua, cầm tinh thủ hộ giả, Resident Evil, huyền giáp kế hoạch, các loại một hệ liệt cỡ lớn trò chơi tẩy lễ về sau. Vi Quang phòng làm việc bọn này nòng cốt thành viên cũng đã càng ngày càng để Trung Minh yên tâm. Tan tầm, về nhà, mỗi đến lúc tan việc, Trung Minh liền nhớ lại đến, mình nên quất cái thời gian đi thi bằng lái, chỉ là hắn vậy quả thật có chút quất không ra thời gian. Gần nhất chuyện trọng yếu lầm lượt từng món, gần đây, tinh tế hỏa chủng, cùng gờ khắc tay cầm đều tại nghiên cứu phát minh bên trong. Còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, bất quá dù sao hiện tại có tiền, có thể lên tan tầm đều trực tiếp đón xe. Không cần giống như trước kia như thế mỗi ngày chen giao thông công cộng. Trong phòng làm việc rất nhiều người. Chỉ cần là có bằng lái. Trên cơ bản đều mua xe rồi. Lấy Vi Quang phòng làm việc thu nhập tới nói. Mua cái xe căn bản không có vấn đề gì. Ngược lại là Trung Minh cái này làm lão bản rơi ở phía sau. Về đến nhà, Trung Minh phát hiện Vệ Dũng đã trở về. Lúc này mới ý thức được hôm nay là cuối tháng thứ 6. Trung lão sư, Vệ Dũng mỉm cười chào hỏi. Ân, nghỉ, ăn cơm xong sao? Trung Minh một bên đổi giày một bên hỏi. Vệ Dũng gật gật đầu. Ăn qua, trở về trên đường ăn. Trung lão sư, cái này đại gia hỏa là cái gì a? Vệ Dũng chỉ đương nhiên là trong phòng khách bộ kia gờ khắc công trình cơ. Đây là xạ kích trò chơi máy mô phỏng, người có thể đi chơi một chút cảm thụ cảm giác. Bất quá, chỉ có thể chơi một giờ. Người còn có bài tập muốn viết. Trung Minh nhìn đồng hồ, ngầm cho phép Vệ Dũng có thể chơi đến 8 điểm. Ai, tốt, Vệ Dũng thật cao hứng. Chui vào gờ khắc công trình cơ bên trong. Bắt đầu chơi, huyền giáp kế hoạch, tại Trung Minh nơi này ở non nửa năm. Vệ Dũng cả người tinh thần diện mạo đã tốt quá nhiều. không còn là trước đó cái kia bó tay bó chân, tinh thần khẩn trương nghiện nét thiếu niên. Vệ Dũng bình thường trọ ở trường, từ lão sư phản hồi đến xem, Vệ Dũng lại bình thường học tập rất chân thành. Vừa mới bắt đầu mặc dù cơ sở không thật là tốt, nhưng cái này thời gian nửa năm cũng chậm chậm địa bù lại rất nhiều. Khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện bên trong kinh lịch cho Vệ Dũng rất lớn kích thích. Mà tại Trung Minh nơi này sinh hoạt vậy đồng dạng cho Vệ Dũng rất lớn kích thích. Đương nhiên, hai loại kích thích là hoàn toàn khác biệt. Khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viên bên trong, Vệ Dũng gặp cực kỳ tàn ác ngược đãi. Hắn đã từng lâm vào qua mê mang, bản thân hoài nghi, cũng từng căm hận cái thế giới này. Nhưng là tại Trung Minh nơi này, hắn cảm nhận được giữa người và người thiện ý cùng chân thành. Càng quan trọng là, hắn minh xác một loại truy tìm mục tiêu cuộc sống phương thức. Lúc trước, Vệ Dũng đối trò chơi ngành nghề hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là bản năng địa cảm thấy trò chơi chơi rất vui. Đối cái kia chút minh tinh chủ truyền bá, gaming tuyển thủ sinh lòng ngưỡng mộ. Có một loại mình chỉ phải nghiêm túc chơi game cũng có thể cùng bọn họ như thế ảo giác. Đương nhiên, càng nhiều là một loại trốn tránh. Đối buồn tẻ học tập trốn tránh. Đối xa cách phụ mẫu trốn tránh. Đối toàn bộ thế giới trốn tránh. Nhưng là cùng Trung Minh sớm chiều ở chung, để hắn thấy được một cái trò chơi người chế tác sinh hoạt. Hắn quan niệm bị hoàn toàn thay đổi. Nguyên lai chế tác trò chơi là một kiện phi thường vất vả sự tình. Với lại cần nhiều như vậy kiến thức chuyên nghiệp, cũng không phải là chỉ muốn liều mạng chơi game liền có thể dùng cái này mưu sinh. Trên thực tế, muốn đi vào trò chơi ngành nghề, đầu tiên muốn nắm giữ đủ nhiều tri thức. Cho nên, trải qua khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện sự tình về sau, Vệ Dũng không giống như trước kia như thế mê mang. Hắn hy vọng có thể trở thành giống như Trung Minh có thể tiến vào trò chơi ngành nghề. Chân chính lấy chế tác trò chơi vì suốt đời sự nghiệp người. Mà hết thảy này tiền đề đều là hắn đầu tiên muốn kiểm tra cái thành tích tốt. Trước đại học tốt, bị Vệ Dũng phụ mẫu coi là hồng thủy mãnh thú, trầm mê mạng lưới, vấn đề. Tại Vệ Dũng tìm tới chính mình chân chính mục tiêu về sau, liền tự nhiên mà vậy địa biến mất. Với lại, tại Trung Minh nơi này, Vệ Dũng tầm mắt cũng biến thành trước đó chưa từng có địa khoáng đạt. Dĩ vãng hắn tiếp xúc đến trò chơi, trên cơ bản đều là lấy game online làm chủ. Còn có rất lớn một phần là tiêu kim game mobile. Từ Trung Minh, cầm tinh thủ hộ giả, bắt đầu, Vệ Dũng bắt đầu tiếp xúc đến cái này chút tràn ngập nghệ thuật cảm giác trò chơi. Mà đi tới Trung Minh nơi này về sau, Vệ Dũng vậy thông qua Trung Minh biết cái kia chút ngành nghề nhất lưu trò chơi tác phẩm. Những trò chơi này để Vệ Dũng tầm mắt phát sinh biến hóa. Đang chơi qua loại trò chơi này về sau, Vệ Dũng đối với trước đó cái kia chút game online hứng thú cũng liền dần dần làm giảm bớt. Cái này chút đều có thể nói là Vệ Dũng cải biến nguyên nhân. Hắn tại trong sinh hoạt tìm được mục tiêu, không cần điện liệu vậy sẽ tự mình cố gắng tiến lên. Sau một tiếng, Vệ Dũng có chút lưu luyến không rời địa từ gờ khác bên trong đi ra. Nhìn ra được hắn còn muốn chơi, nhưng Trung Minh nói chỉ có thể chơi một giờ. Vệ Dũng vẫn là cực kỳ nghe lời. Trò chơi phát triển thật nhanh, Vệ Dũng không khỏi cảm khái nói. Tại Trung Minh nơi này ở, Vệ Dũng một mực đều có thể tiếp xúc đến hiện tại tuyến ngoài cùng lưu hành nhất trò chơi xu thế, tự nhiên hội phát ra loại này cảm khái. Còn có 2 tháng liền muốn thi tốt nghiệp trung học a? Trung Minh hỏi. Vệ Dũng gật gật đầu. Đúng, 7 tháng số 15, ủng hộ thi đậu Minh An Đại học, chúng ta liền là bạn học rồi. Vệ Dũng gãi đầu một cái. Ta nỗ lực a, Trung lão sư, Minh An Đại học điểm số rất cao, thật không nhất định có thể thi đậu. Cái thế giới này thi đại học cùng Trung Minh kiếp trước vẫn là có khác nhau rất lớn. Đầu tiên về thời gian liền không giống nhau dạng. Bất quá cái thế giới này thi đại học độ khó so trung minh kiếp trước thi đại học muốn thấp rất nhiều. Bởi vì thế giới này học sinh kỳ thật có rất nhiều loại đường ra. Với lại đại học chiêu sinh danh ngạch tương đối nhân khẩu số lượng tới nói cũng nhiều hơn. Vệ Dũng trước mắt thành tích, cố gắng một chút lời nói vẫn là có hy vọng thi đậu Minh An Đại học. Nếu như thi đậu Minh An Đại học, ta liền có thể cho phép ngươi sau khi học xong thời gian tới Vi Quang phòng làm việc hỗ trợ. Ngươi không phải một mực đối trò chơi chế tác cảm thấy hứng thú vô cùng sao? Lên đại học ngươi cũng có thể tới trải nghiệm. Trung Minh nói ra, Vệ Dũng mặt lộ vẻ vui mừng. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến thi đậu Minh An Đại học. Trung Minh mỉm cười nói. Tốt, Trung lão sư, ta nhất định cố gắng. Vệ Dũng bận bịu gật đầu không ngừng. Vệ Dũng xác thực đối trò chơi chế tác cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn rất muốn trở thành là một tên giống như Trung Minh trò chơi nhà thiết kế. Bây giờ nghe nói chỉ cần trong lúc học đại học có thể đến Vi Quang phòng làm việc hỗ trợ. Trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Vệ Dũng trở lại gian phòng của mình học. Kỳ thật Trung Minh biết Vệ Dũng rất muốn vào nhập trò chơi ngành nghề. Nhưng đối với cái này vẫn luôn là cầm thận trọng thái độ. Có rất nhiều nghiện nét thiếu niên bởi vì đối trò chơi yêu thích. Thường xuyên hội yêu ai yêu cả đường đi địa thích, chế tác trò chơi, hoặc là chơi game. Từ đó đối trò chơi người chế tác, gaming tuyển thủ chuyên nghiệp, dẫn chương trình sinh ra một loại sai lầm mong đợi, mà bọn họ rất có thể cũng không thích hợp cái nghề này. Rất nhiều người luôn luôn hội thanh trò chơi người chế tác, tuyển thủ chuyên nghiệp, dẫn chương trình loại này lấy trò chơi mưu sinh ngành nghề cùng, chơi game, vẽ ngang bằng. Trên thực tế đây là phi thường sai lầm, cho nên Trung Minh cho Vệ Dũng yêu cầu là tiên khảo cái đại học tốt, trong lúc học đại học có thể thử nghiệm tiếp xúc một chút trò chơi thiết kế đồ vật. Nếu quả thật xác định mình dự định lấy trò chơi ngành nghề vì suốt đời sự nghiệp làm truy cầu, với lại xác thực am hiểu chế tác trò chơi, như vậy gia nhập Vi Quang phòng làm việc hoàn toàn không có vấn đề. Trái lại, nếu như Vệ Dũng phát hiện chính mình cũng không thích hợp tiến vào trò chơi ngành nghề, như vậy Trung Minh khẳng định hội cổ vũ hắn đi nếm thử cái khác ưa thích ngành nghề. Trung Minh ở trên ghế salon nhìn trong chốc lát TV. Đột nhiên vòng tay vang lên. Xem xét, là trước kia cái kia môi giới đánh tới. Trung tiên sinh, ngài tốt, là như thế này. Ngài lần trước mong muốn tìm cái kia cấp cao nơi ở rốt cục có. Ngày mai thứ bảy, ngài có rảnh rỗi không? Ta mang ngài đi xem một chút. Đi, người trước thanh tư liệu phát ta. Trung Minh nói ra, không có vấn đề, lập tức phát đến ngài vòng tay bên trên. Một lát về sau, môi giới phát lại đây một phần tư liệu, là một bộ LOP cho thuê tin tức, lôi cuốn thương vòng, xung quanh phồn hoa, cấp cao cư xá, sửa sang rất tốt, mấu chốt là phong cảnh không sai. Cửa sổ sát đất còn mang cái đại ban công. Nhìn ra phía ngoài có thể nhìn thấy phụ cận thành thị công viên. Một bên khác thì là khu buôn bán cảnh đêm. Tầng cao rất cao, diện tích cũng rất lớn. Sửa sang xem bộ dáng là tìm chuyên gia thiết kế qua. Cực kỳ tiền vệ vậy tương đối ấm áp. Hoàn cảnh cùng trang trí là Thang Doanh coi trọng nhất hai điểm. Bộ phòng này cuối cùng là toàn bộ thỏa mãn. Đương nhiên LOP có mau bệnh nó vậy đều có, tỉ như nó là thương ở lưỡng dụng, với lại tiền thuê tương đối cao, bất quá Thang Doanh dù sao cũng là chỉ thuê không mua. Với lại cũng không kém số tiền này, cho nên bộ phòng này đối Thang Doanh tới nói hẳn là rất thích hợp. Trung Minh nhìn một chút, cảm thấy bộ phòng này hẳn là cực kỳ phù hợp Thang Doanh cần. Thế là trực tiếp đem tin tức phát cho Thang Doanh. Cũng không lâu lắm Thang Doanh hồi âm. Phòng này không sai. Liền nó, ngoặc kép chấm chấm. Khác, a. ngày mai nhìn xem lại định. Không nóng nảy, Trung Minh cũng có chút im lặng. Thang Doanh ngược lại là dứt khoát. Tại áp bên trên nhìn một chút toàn cảnh ảnh chụp liền muốn định xuống. Quả nhiên là không thiếu tiền chủ. Sau đó hai người thương lượng một chút. Quyết định thứ bảy buổi sáng đi xem một chút cái phòng này. Nếu như không có vấn đề lời nói, Thang Doanh liền mướn tới ở tạm. Ngày hôm sau, Trung Minh cùng Thang Doanh cùng môi giới tại bộ phòng này gặp mặt. Nguyên chủ phòng là cái nữ nhà thiết kế. Cả phòng nhỏ đều là chính nàng sửa sang. Hiện tại bởi vì làm việc nguyên nhân đi khu thứ nhất thường trú. Bộ phòng này liền trống đi. Ngài hai vị cũng nhìn thấy. Phòng này trang trí xác thực rất tốt. Phong cảnh cũng không tệ. Cực kỳ thích hợp ở chỗ này hưu nhàn hoặc là tiến hành một chút văn nghệ sáng tác. Cho nên cái giá tiền này thôi đi. Khẳng định cũng muốn đắt một chút. Bên này là ban công. Có một ít hoa cỏ. Trước đó nguyên chủ nhân vậy một mực đều đang xử lý. Cái này ngài tốt nhất vậy hỗ trợ tìm nhìn một chút. Hoặc là chúng ta sắp xếp người định kỳ lại đây quản lý cũng có thể. Bên này là phòng ngủ chính. Vừa lúc có cái đại cửa sổ sát đất. Lấy ánh sáng phi thường tốt. Ban đêm có thể nhìn thấy bên kia phồn hoa cảnh đêm. Ban ngày có thể nhìn thấy phụ cận thành thị công viên. Còn có bên này tầng 2 khu làm việc. Nguyên chủ nhân tại cái này thả không ít sách. Vậy có quầy bar. Mình mài cái cà phê loại hình cũng không tệ. Phòng khách đây là đặc sắc nhất. Trên mặt đất đầu này lỗ khảm là nhà thiết kế tự mình làm. Dùng thủy tinh công nghiệp phong lên. Bên trong có cá. Cùng bên kia bể thủy tộc trực tiếp nối liền. Trong phòng khách đi tới liền đi theo trong hoa viên như thế. Nguyên chủ nhân ưa không một điểm. Phòng khách, cho nên trong phòng khách hiện tại liền một đài tivi. Cái khác đều không cái gì. Đương nhiên ngài nếu là muốn bày những vật khác vậy đều hoàn toàn ok. Môi giới chuyên nghiệp tố. Chất không tệ. Thanh bộ phòng này một trận thổi. Bất quá hắn nói vậy đúng là tình hình thực tế. Bộ phòng này nguyên chủ nhân là cái nhà thiết kế. Mình dùng nhiều tiền trùng tu bộ phòng này. Với lại cùng bên ngoài loại kia chuẩn hóa trùng tu sạch sẽ không giống nhau dạng. Gian phòng bên trong các loại trang trí phong cách phi thường hòa hợp. Để cho người ta cảm thấy phi thường thân cận tự nhiên. Đương nhiên giá cả vậy rất đắt. Mỗi tháng tiền thuê đều cao tới 20.000. Ok, thuê, Thang Doanh trực tiếp liền lấy ra vòng tay đến. Ký hợp đồng, trả tiền, môi giới cũng vui vẻ nở hoa rồi. Mỹ nữ người thật rộng thoáng. Đi. Vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị. Hai vị có gì cần tùy thời tìm ta. Môi giới đi. Thang Doanh hướng phòng khách trên ghế salon một nằm. Dễ chịu. Trung Minh ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Có chút im lặng. Người cái này cũng có chút quá gấp. Mặc dù phòng này quả thật không tệ. Nhìn kỹ liền định ra đến. Có cái gì lấy có nóng này hay không. Ta để cho người ta thanh ta hành lý đưa tới. Thang Doanh tại vòng tay phía trên một chút mấy lần. Nàng hành lý trước khi đi đều đã thu thập xong gửi ở trước tửu điếm đài. Chỉ cần giao một điểm phí chuyên trở liền có thể để nhân viên công tác cho đưa lại đây. Chủ yếu là Thang Doanh mình vậy không mang cái gì hành lý. Liền là đổi giặt quần áo cùng một chút đồ trang điểm. Cái khác đều là tới Minh An Thị về sau lại dạo phố mua. Trung Minh vậy tại vòng tay phía trên một chút mấy lần. Người cái này vậy miễn cưỡng xem như thăng quan nhà mới. Đưa người cái lễ vật. Ân, tốt tốt, Thang Doanh gật đầu. Đại khái giữa trưa thời điểm hẳn là có thể đưa đến. Trung Minh nhìn đồng hồ. Ok, cái kia thừa dịp hiện tại ta mua trước mua một đợt. Thanh sinh hoạt nhu yếu phẩm đều mua một cái đi. Thang Doanh mở ra vòng tay bắt đầu mua qua. Internet, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.